những người ấy làm ái tăng trưởng. Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ấy làm đau khổ tăng trưởng. Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người ấy không thể giải thoát sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ không thể giải thoát khỏi đau khổ. Này các tỷ kheo, những ai trong tương lai là Sa Môn hay Bà La Môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp dẫn là thường còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thấy là vô bệnh, thấy là an ổn, những người ấy sẽ làm ái tăng trưởng. Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy sẽ làm sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ấy sẽ làm đau khổ tăng trưởng. Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người ấy không thể giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói, họ không có thể giải thoát khỏi đau khổ. Này các tỷ kheo, những ai trong hiện tại là Sa Môn hay Bà La Môn, thấy những gì ở đời khả ái hấp dẫn là thường còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thấy là vô bệnh, thấy là an ổn, những người ấy làm ái tăng trưởng. Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ấy làm đau khổ tăng trưởng. Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người ấy không thể giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ không thể giải thoát khỏi đau khổ. Này các tỷ kheo, ví như một bình bằng đồng, đựng nước uống có sắc, có hương, có vị, và nước uống ấy có pha thuốc độc. Rồi một người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng áp đảo, mệt mỏi, run rẩy, khát nước, và có những người nói với người ấy như sau: Này bạn, bình đồng đựng nước uống này có sắc, có hương, có vị, và bình nước uống ấy có pha thuốc độc. Nếu bạn muốn, hãy uống. Trong khi uống, bạn sẽ được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi uống, do nhân duyên ấy, bạn có thể đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Người kia có thể uống bình nước bằng đồng ấy một cách hấp tấp, không suy nghĩ, không từ bỏ. Người kia do nhân duyên ấy có thể đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Cũng vậy, này các tỷ kheo, những ai trong quá khứ là Sa Môn hay Bà La Môn, phàm vật gì khả ái hấp dẫn ở đời. Những ai trong tương lai, này các tỷ kheo, những ai trong hiện tại là Sa Môn hay Bà La Môn, thấy những gì ở đời khả ái hấp dẫn là thường còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thấy là vô bệnh, thấy là an ổn, những người ấy làm ái tăng trưởng. Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ấy làm đau khổ tăng trưởng. Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người ấy không thể giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói, họ không thể giải thoát khỏi đau khổ. Và này các tỷ kheo, những ai trong quá khứ là Sa Môn hay Bà La Môn, thấy những gì khả ái hấp dẫn ở đời là vô thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, những người ấy từ bỏ ái. Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. Những ai từ bỏ sanh y, những người ấy từ bỏ đau khổ. Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy đã được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ đã giải thoát khỏi đau khổ. Và này các tỷ kheo, những ai trong tương lai là Sa Môn hay Bà La Môn, thấy những gì khả ái hấp dẫn ở đời là vô thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, những người ấy sẽ từ bỏ ái. Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. Ta nói, họ có thể giải thoát khỏi đau khổ. Còn những ai, này các tỷ kheo, trong hiện tại là Sa Môn hay Bà La Môn, thấy những gì khả ái hấp dẫn ở đời là vô thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái. Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. Những ai từ bỏ sanh y, những người ấy từ bỏ đau khổ. Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy sẽ giải thoát khỏi sanh và chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói, họ sẽ giải thoát khỏi đau khổ. Ví như này các tỷ kheo, một bình nước bằng đồng, có sắc, có hương, có vị, nhưng bị pha thuốc độc. Rồi có người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng áp đảo, mệt mỏi, run rẩy khát nước. Có những người nói với người ấy, này bạn, bình nước bằng đồng này có sắc, có hương, có vị, nhưng bình nước uống ấy bị pha thuốc độc. Nếu bạn muốn, hãy uống. Trong khi uống, bạn sẽ thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi uống, do nhân duyên ấy, bạn có thể đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Và này các tỷ kheo, người ấy có thể suy nghĩ như sau: ở đây ta có thể nhiếp phục khát nước này với uống rượu, hay nhiếp phục với ăn sữa đông, sen tô, hay nhiếp phục với ngậm muối, hay nhiếp phục với cháo chua. Nhưng ta không có thể uống thứ này, nó khiến ta phải bất hạnh, đau khổ lâu dài. Người ấy sau khi suy nghĩ không uống và từ bỏ thứ nước uống ấy. Do nhân duyên này, người ấy không đi đến chết hay sự đau khổ gần như chết. Cũng vậy, này các tỷ kheo, những ai trong thời quá khứ là Sa môn hay Bà la môn, thấy những gì khả ái hấp dẫn ở đời là vô thường, thấy là đau khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ đoạn trừ ái. Những ai đoạn trừ ái, những người ấy đoạn trừ sanh y. Những ai đoạn trừ sanh y, những người ấy đoạn trừ đau khổ. Những ai đoạn trừ đau khổ, những người ấy được giải thoát khỏi sanh và chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói, họ được giải thoát khỏi đau khổ. Này các tỷ kheo, những ai trong tương lai, những ai trong thời hiện tại là Sa môn hay Bà la môn, thấy những gì khả ái hấp dẫn ở đời là vô thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái. Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. Những ai từ bỏ sanh y, những người ấy từ bỏ đau khổ. Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy được giải thoát khỏi sanh già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ được giải thoát khỏi đau khổ.